Chương 1724, là người hay quỷ? Trầm Tường vừa mới ngồi xuống, lại một trận gió tới, từng có chi hai lần trước, hắn lần này biến thông minh, vội vàng lách mình tránh đi, nếu như lại bị đánh trúng, hắn có thể một đầu đụng chết rồi. Tránh đi về sau, hắn không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì cái kia trận gió yên nguyên tiếp tục thổi, hắn khống chế đĩa ném, rất nhanh phi hành, hắn biết rõ chính mình gặp được phi thường cường đại gia hỏa, hôm nay chính vui đùa hắn chơi, hiện tại phải ly khai tại đây. Không có hắn nghĩ đến dễ dàng như vậy, hắn đĩa ném vừa mới phi được không bao lâu, một cổ gió mạnh từ không trung đè xuống, hắn lập tức cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị chặt chẽ đè ép cùng một chỗ, yết hầu ngòn ngọt, đại đoàn huyết bừng lên, sau đó chính là trận gió nhẹ đánh úp lại, dù cho nội thương nghiêm trọng, nhưng hắn thân kinh bách chiến, ở đằng kia nguy cấp lập tức tránh đi một kích kia, cái này khủng bố một kích là từ không trung đánh úp lại đấy, Trầm Tường tránh đi về sau, liền đánh trúng đĩa ném, đem đĩa ném oanh thành một mảnh bột phấn. Trầm Tường trong nội tâm thầm giận không thôi, cái này đĩa ném với hắn mà nói trọng yếu phi thường, bây giờ lại bị hủy diệt rồi, mà có thể khí chính là, hắn hiện tại liền cái kia là vật gì cũng không biết. Oanh, hắn đột nhiên nghe thấy một hồi nổ mạnh, đầu lâu đột nhiên bị trùng trùng điệp điệp đánh trúng, lúc này đây không có chi lúc trước cái loại này gió nhẹ, một điểm khí tức đều không có, hắn căn bản cảm giác không thấy có người tại công kích hắn, bị đánh trúng về sau, hắn lại bị đánh bay, hắn cảm giác được chính mình đâm vào một đoàn mềm đồ vật bên trong, lúc này hắn đã trọng thương. Vừa rồi một kích kia tuy nhiên trọng thương đầu lâu của hắn, nhưng cổ lực lượng kia lại thập phần xảo diệu chuyển dời đến trong cơ thể của hắn. Lúc này đây trọng thương, so với trước bị trấn ngục vệ công kích lúc còn muốn trọng nhiều lắm, hắn không có hôn mê, đã xem như lợi hại đấy. Hắn biết rõ thân thể của mình lâm vào một mảnh trong đất bùn, hắn cảm thấy có thể là một ít không có hóa thành thạch bùn trong núi. Xong đời, thằng này rất lợi hại, Long Tuyết Di thập phần uể oải nói, vận khí chính là không tệ, thằng này không muốn giết ngươi. Trầm Tường đã không có thể động. Hắn kinh mạch toàn thân cốt cách cũng đã lọt vào vô cùng nghiêm trọng tổn thương, mà ngay cả thần hồn đều có chút uể oải không phấn chấn, lại để cho hắn nhất lo lắng chính là, thần cách vậy mà xuất hiện vết rách. Vừa rồi một kích kia thật sự là quá kinh khủng, không có một chút dấu hiệu, nhưng trong nháy mắt đem hắn tổn thương thành như vậy, để cho nhất hắn cảm thấy tự ti chính là, hắn liền người ta cái dạng gì đều chưa thấy qua. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì trước khi cái kia năm cái gia hỏa không có truy vào ra, bởi vì bọn hắn trong lúc này cất giấu một cái phi thường tên đáng sợ. Hắc. Còn chưa có chết à, bên ngoài truyền đến một đạo nghịch ngậm tiếng cười, nghe là như là một cái nghịch ngậm gia hỏa. Trầm Tường thân thể thật sâu lâm vào trong một ngọn núi, đánh ra một sơn động, hắn rất muốn trả lời, bất quá hắn nói không ra lời, ta giúp ngươi đi ra, thanh âm kia cười hì hì nói, Trầm Tường lập tức có dự cảm bất hảo, quả nhiên, hắn cảm giác được phần lưng đau xót, hắn lại bị một cổ anh chị em cùng cha khác mẹ lực lượng oanh đi ra. Phốc, Trầm Tường phun ra một búng máu, hắn phát hiện mình thật sự là quá yếu ớt rồi. Bị người ta tùy tùy tiện tiện vài cái, cũng đã nửa chết nửa sống đấy. Hắn nằm ở một mảnh mềm mại trên bãi cỏ, con mắt nửa mở, nhìn qua bầu trời xanh thăm thẳm, vừa rồi cái kia liên tục vài cái, liền lại để cho hắn cảm giác mình toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám. Hiện tại hắn tham lam thưởng thức xinh đẹp trời xanh, lo lắng về sau rốt cuộc nhìn không thấy rồi. Ngay tại hắn nhìn ra được thần lúc, đột nhiên trông thấy một trương đáng sợ mặt, chuẩn xác mà nói là một cái mang theo màu xanh mặt nạ người, cái kia màu xanh mặt nạ làm được phi thường xấu xí. Hơn nữa cùng bình thường mặt nạ bất đồng, thượng diện không có lộ ra con mắt động, bất quá thượng diện vẽ lấy một đôi rất khó coi con mắt, một cái lớn một cái nhỏ, cái mũi miệng đều vẽ có, buồn cười chính là còn có lưỡng phiết lớn nhỏ không đều râu ria, thấy thế nào đều giống như tiểu hài tử tác phẩm, thoạt nhìn hết sức buồn cười, bất quá Trầm Tường cười không nổi, bởi vì ngốc này mặt nạ gia hỏa phi thường đáng sợ, ba đến hai lần xuống đem hắn đánh cho bị dày vò. Ngươi là ai? Trầm Tường hỏi, nói ra ba chữ kia, hắn cảm giác mình vừa thống khổ rất nhiều. Không nói cho ngươi, hắc hắc, người kia nói, nghe thanh âm, như là một cái lão giả. Được rồi, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao phải đối với ta động thủ? Trầm Tường lại hỏi, nói chuyện lại để cho hắn càng đau nhức, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhân loại cùng con kiến cũng không có nhiều đến cừu hận, nhưng nhân loại có đôi khi tại sao phải tổn thương con kiến? Người nọ nói rất chân thành. Trầm Tường nghĩ nghĩ, đó là bởi vì con kiến tại nhân loại trong mắt không đáng kể chút nào, đã giết thì đã giết, đây là bởi vì nhân loại cường đại. Mà con kiến không cách nào phản kháng, không cách nào nại nào nhân loại. Hắn hiểu được cái này người ý tứ, là nói hắn phi thường nhỏ yếu, hắn loại thực lực này, ngược đãi lại có thể như thế nào đây? Ai bảo hắn yếu như vậy tiểu? Trầm Tường đã không lời nào để nói, nhắm mắt lại, nhanh như vậy liền nhận mệnh rồi hả? Người nọ cười hắc hắc nói, cái kia lại có thể như thế nào đây? Ta hiện tại không nhúc nhích được, thần hồn lọt vào trọng thương. Trầm Tường vô lực nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi lúc này thân thể đang tại rất nhanh khôi phục lại. Thần hồn đã ở một loại kỳ quái công pháp vận chuyển phía dưới rất nhanh tự lành. Cái này người liếc thấy mặt, lại để cho Trầm Tường càng thêm kinh hãi. hắn thân thể khôi phục tốc độ xác thực rất nhanh, mà hắn vận chuyển thiên luyện chi thuật dưỡng thần pháp, có thể lại để cho bị thương thần hồn mình an dưỡng, khôi phục tốc độ cũng không tệ. Bằng thực lực của ngươi, cái này thần lao có lẽ trói không được ngươi đấy, ngươi muốn gom góp đủ 1000 thần tiễn, căn bản là dễ dàng. Trầm Tường nói ra, hắn cảm thấy trước mắt thực lực của người này, tuyệt đối viễn siêu đuổi giết hắn mấy tên kia. http://2.2/trini, 1000 thần tiễn, ngươi đây liền sai rồi, ta muốn đi ra ngoài, được 10 ức thần tiễn, ta đời này chỉ sợ không cách nào gom góp đã đủ rồi. Người nọ cười nói, hắn nói lên việc này, vậy mà không có cảm thấy uể oải, ngươi chẳng lẽ không thể xông ra đi chăng? Trầm Tường lại hỏi, thương thế của hắn đã ổn định lại, nói chuyện đã không có như vậy đau đớn. Không dễ dàng như vậy đấy, ngươi cho rằng hình phạt thiên thần như ngươi đồng dạng. Người nọ cười khẩy nói, đương nhiên, ta nếu muốn dùng biện pháp khác đi ra ngoài cũng không phải không thể, chỉ có điều ta muốn đường đường chính chính đi ra ngoài, ít nhất được đi cửa chính, đem hình phạt thiên thần đánh ngã ra, tự như vừa rồi đánh ngươi đồng dạng. Trầm Tường nghe nói như thế, trong nội tâm rất là khó chịu, nhưng lại không thể thế nào. Hiện tại hắn biết rõ chính mình gặp được một cái dạng gì gia hỏa, chính là một cái bị quan ở chỗ này, hơn nữa phi thường nhàm chán cường giả, hắn cảm giác mình sẽ không bị giết chết, bởi vì trước mắt cái này người còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của hắn, cùng hắn giải buồn. Ngươi là vừa vặn đi vào nơi này đấy sao? Ta có chút không rõ, giống như ngươi vậy yếu đích gia hỏa, vậy mà cũng có thể tại thần minh chi giới lăn lộn tiếp, nhưng lại bị đánh nhập thần lao. Người nọ đối với Trầm Tường cũng có chút tò mò. Vâng, ta bị đuổi giết mới chạy đến nơi đây đến đấy, quỷ biết rõ tại đây như vậy muốn chết. Trầm Tường thập phần bất đắc dĩ, hắn nếu như trước khi nhiều hiểu rõ thêm cái này số 2 ngôi sao tai họa, hắn hiện tại liền cũng không biến thành như vậy. Ta không phải là bị đánh vào thần lao đấy, ta là từ địa phương khác xông vào. Trầm Tường thở dài. À, chẳng lẽ nói ngươi là từ sinh mệnh chi lâm vào? Nói như vậy, liền còn nói được thông. Ngươi nọ nhẹ gật đầu, ngươi bị ai đuổi giết? Vậy mà đuổi giết đến loại địa phương này? Địa ngục ma đế. Trầm Tường nói ra, thật sự, ngươi nọ có chút không tin, địa ngục ma đế sẽ đuổi giết ngươi loại người này. Ngươi không tin liền đi số 1 ngôi sao tai họa nhìn xem, hiện ra tại đó người chính tìm ta khắp nơi đây này. Bất quá ta không đáng tiễn, địa ngục ma đế chỉ dùng 30000 thần tiễn treo giải thưởng ta. Trầm Tường nói ra, chỉ trị giá 30000 nha. Người nọ có chút thất vọng, nhưng nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá địa ngục ma đế sẽ đem lực lượng kéo dài đến nơi này tới bắt ngươi, ngươi khẳng định có rất cao giá trị, 30000 thần tiễn đối với những cái kia vì 1000 thần tiễn mà đau khổ dãy dụ kẻ đáng thương mà nói, tính toán là phi thường hơn rồi. Trầm Tường nói ra, ta không có vào cái chỗ này lúc, địa ngục ma đế dùng 4 miếng thần cách treo giải thưởng ta đấy, ta nói không chừng giá trị 10 ức, ngươi có thể đi tìm địa ngục ma đế người nói chuyện giá cả, nói không chừng địa ngục ma đế chịu khai mở cái giá này. Hắc hắc. Ta không có hứng thú, ta so sánh chán ghét địa ngục ma đế thằng này, bất quá ta muốn biết, địa ngục ma đế tại sao phải coi trọng như vậy ngươi. Ngươi nọ nhìn kỹ một chút Trầm Tường, đột nhiên đã trầm mặt, giống như phát hiện cái gì đó, lại để cho hắn lâm vào trầm tư. Trầm Tường nói ra, dù sao ta rơi xuống trong tay ngươi, sinh tử cũng không khỏi chính mình, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi, ta cảm thấy được hắn đại khái là bởi vì ta tu luyện thiên luyện chi thuật. Quả nhiên, ngươi nọ vậy mà đã sớm đã nhìn ra, nếu thật là như vậy, như vậy ta càng có lẽ đem ngươi giao cho địa ngục ma đế, lại để cho hắn đạt được thiên luyện chi thuật, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Như vậy trực tiếp đem ta giết, đem thần hồn của ta hủy diệt, chẳng phải xong việc sao? Trầm Tường biểu môi nói, cái này cũng không được, ta không thể giết ngươi. Ngươi nọ lắc đầu, mặc dù ta có 100000 chủng lý do muốn giết ngươi, nhưng ta cũng tuyệt không thể giết ngươi. Vì cái gì? Trầm Tường đột nhiên mộng rồi, trong nội tâm mắng thầm, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa sẽ đem ta giết a hỗn đảng. Ngươi muốn biết, người kia nói, trừ phi ngươi nói cho ta biết, trên người của ngươi 30000 thần binh là làm sao tới đấy. Cái này, nói rất dài dòng. Trầm Tường đem hắn đạt được cái này 3 kiện thần binh câu chuyện nói cho trước mắt cái này người, tuy nhiên bị hắn hung ác đánh một trận, nhưng Trầm Tường lại không có cảm giác đến đối phương ác ý. Người nọ trầm tư một lát, nói ra, xem ra, tứ tượng thần binh cùng ngươi hữu duyên nha, không biết ngươi có biết hay không tệ thí. Trầm Tường ngẩn người, trước mắt cái này người hỏi hắn đạt được tứ tượng thần binh sự tình, hiện tại lại hỏi đủ thí, nói như vậy. Hắn từng tại cửu thiên thế giới dạo qua, Long Tuyết Di đã ở hiếu kỳ, nàng trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại năm đó nhận thức cường giả bên trong, có cái đó mấy cái nghịch ngợm lão gia hỏa. Trầm Tường vừa mới muốn trả lời, Long Tuyết Di đột nhiên chạy ra, lão Thanh Trùng, nguyên lai là ngươi hỗn đảng này. Long Tuyết Di thò tay đi nhấc lên người nọ mặt nạ, vậy mà rất dễ dàng liền đắc thủ rồi, nói rõ người nọ không có đề phòng nàng. Quả nhiên là ngươi, Long Tuyết Di hừ lạnh một tiếng, cái kia màu xanh dưới mặt nạ, là một cái trên mặt có một chút nếp nhăn lão đầu nhi. Cái cằm có một nắm màu xanh nhạt chòm râu, lông mi có chút dài, hơi chút rủ xuống dưới. Hắn lúc này chính cười tủm tỉm nhìn xem Long Tuyết Di, trên mặt cũng có chút ít ngoài ý muốn. Nhà đầu chết tiệt kia, ha ha, ngươi bây giờ thực kém cỏi, ta một cái ngón tay có thể nghiền chết ngươi, ha ha. Lão giả này dùng ngón tay đầu chỉ vào Long Tuyết Di cái kia khí lệch ra cái mũi cười lớn, cùng Trầm Tường muốn đồng dạng, trước mắt lão nhân này là Long Tuyết Di năm đó thời kỳ đó người, hơn nữa quan hệ rất tốt. Vừa rồi Long Tuyết Di hô lão nhân này vì lão sâu ăn lá, Trầm Tường hơi chút tưởng tượng, đã biết rõ lão nhân này rất có thể chính là năm đó Thanh Long.